then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 199, hắn không biết mệt sao. Liền tại Đường Vũ Lân mừng rỡ không hiểu thời điểm, đột nhiên, một tiếng trầm đục ở bên trong, phía trước một bộ cơ giáp đột nhiên không hề báo hiệu liền người mang thuẫn bay ngược mà ra. Hung hăng đánh tới hướng phía sau. Giang Ngũ Nguyệt biến sắc, mãnh liệt lóe lên thân liền vọt tới. Dùng chính mình thân thể đi ngăn trở cái kia đài cơ giáp. Oanh, cả hai va chạm, dùng Giang Ngũ Nguyệt Phách Vương Long lực lượng vậy mà như trước có chút ngăn không được. Cùng cái kia đài cơ giáp cùng một chỗ hướng về phía sau bay ngược. Đường Vũ Lân lúc này cũng đã phản ứng tới đây. Bản thể tông công pháp điều động khí huyết chi lực, hai chân ngừng đấy, lóe lên thân liền vọt tới. Ở giữa không trung hai tay tiếp được Giang Ngũ Nguyệt, cứng rắn đem hắn cùng cái kia đài cơ giáp ngăn cản đi xuống. Nhưng mà, tại bọn hắn rơi xuống đất thời điểm, cái kia đài cơ giáp trong tay tấm thuẫn cũng đã phá thành mảnh nhỏ. Cơ giáp càng là toàn thân tỏa ra tia lửa bại liệt trên mặt đất. Mở ra cánh cửa khoang lúc bên trong chiến sĩ đã thất khiếu chảy máu mà chết. Một đài hắc cấp cơ giáp kịp thời bộ vị, ngăn lại lỗ hổng. Đường Vũ Lân trong mắt lóe lên rồi biến mất, thấy được một đạo thân ảnh. Cái kia một gã dáng người cao gầy nữ tử. Toàn thân bao trùm tại một tầng ám tử sắc lân phiến bên trong, sau lưng sinh ra một đôi cánh, còn có cốt chảo tại cánh đỉnh. Trong hai tròng mắt, lóe ra tĩnh mịch màu đen hào quang. Rất nhiều hồn đạo năng lượng công kích rơi tại trên người nàng, chỉ cần đi vào đến thân thể nàng phạm vi 3 mét trong phạm vi. Lập tức liền sẽ tự động tan rã, liền bạo tạc nổ tung đều làm không được. Có Hắc Hoàng xuất hiện. Mọi người cẩn thận rồi. Thỉnh Phong Hào Đấu La tới đây. Ngăn trở nó. Giang Ngũ Nguyệt gào thét lên tiếng. Mà đúng lúc này, vừa mới bổ vị cái kia đài hắc cấp cơ giáp vậy mà cũng bị đánh bay lên. Hướng về bọn hắn bên này đập tới. Không chỉ có như thế, cái kia lỗ hổng vừa xuất hiện, thân ảnh lóe lên. Tên kia có cánh hắc giáp nữ tử liền xuất hiện ở phía sau. Chỉ thấy nàng hai tay vung lên. Một đoàn màu đen khí lưu bỗng nhiên nở rộ, chung quanh hơn 10 đài cơ giáp tất cả đều bay lên dựng lên, phòng ngự trận tuyến lập tức bị xé mở một cái thật lớn lỗ hổng. Đối mặt loại tình huống này, căn bản không cần Giang Ngũ Nguyệt ra lệnh, với tư cách hậu bị đấu khải chiến sĩ đám liền ngang nhiên xông tới. Giang Ngũ Nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng, cũng đồng thời đánh về phía này hắc giáp nữ tử. Đường Vũ Lân lần thứ nhất nhìn thấy loại sinh vật này. Nó lớn lên rất giống nhân loại, tướng mạo cũng rất đẹp. Thậm chí ngay cả dáng người tại trong nhân loại cũng coi như mà vượt ma quỷ cấp độ đấy. Vô cùng mê người. Nhưng thân cao chừng 3 mét có hơn, toàn thân bao trùm lấy vảy màu đen tản ra dày đặc u quang trạch. Hắc Hoàng cùng ma mị đều là đỉnh cấp thâm uyên sinh vật, hơn nữa là đỉnh cấp thâm uyên sinh vật bên trong hình thể nhỏ bé, có thể xuyên qua thâm uyên thông đạo đi tới nơi này bên cạnh. Cùng ma mị so với, Hắc Hoàng không có tốc độ nhanh như vậy, nhưng lực chiến đấu của bọn nó lại càng thêm mạnh mẽ. Mỗi một gã Hắc Hoàng đều có không kém hơn nhân loại Phong Hào Đấu La cấp độ thực lực. Chẳng qua là cái này một cái Hắc Hoàng xuất hiện, lập tức để nguyên bản ổn định chiến cuộc xuất hiện nguy cơ. Phía sau năng lượng xạ tuyến tụ tập hỏa, phối hợp với đấu khải chiến sĩ đám, miễn cưỡng chế trụ cái này đầu Hắc Hoàng. Nhưng càng nhiều nữa thâm uyên sinh vật đang tại vọt tới. 5, 6 đầu ba an từ chỗ lỗ hổng lao ra, khoảng cách gần cùng cơ giáp các chiến sĩ va chạm. Những thứ này ba an lực lượng Đường Vũ Lân là lĩnh giáo qua đấy, tại không mặc đấu khải dưới tình huống, hắn ứng đối đứng lên cũng muốn hết sức chăm chú mới được. Tử cấp cơ giáp tại ba an trước mặt liền lộ ra có chút yếu ớt rồi. Ngang, một tiếng sục sôi long ngâm âm thanh từ Đường Vũ Lân miệng trong vang lên. Đấu khải chớp mắt phụ thể. Trên người 4 cái màu vàng hồn hoàn trong cái thứ tư hào quang lóng lánh. Một vòng màu vàng vầng sáng lập tức từ dưới chân hắn khuếch trương ra. Hắn long nguyệt đấu khải bản liền hoa lệ. Hơn nữa cái này màu vàng vầng sáng khuếch trương thật sự là rất giống lĩnh vực. Trong lúc nhất thời, phía sau các chiến sĩ tinh thần đại chấn, đều cho rằng là tam tự đấu khải sư đến rồi. Tam tự đấu khải sư, cái kia tất nhiên có được lấy Phong Hào Đấu La phương diện chiến lực đấy. Có đấu khải tăng phúc, coi như là thất hoàn hồn sư, cũng có thể đạt đến Phong Hào Đấu La chiến lực. Kim sắc quang mang những nơi đi qua, vô luận là đấu khải sư hay vẫn là cơ giáp sư, trên người đều che một tầng vàng mịt mờ hào quang. Chiến ý chớp mắt tăng lên tới cực hạn, đồng thời bản thân hồn lực chấn động cũng là trên phạm vi lớn tăng cường, huyết mạch chấn động tăng cường. Chính là Kim Long cuồng bạo lĩnh vực. Đường Vũ Lân cũng không biết lúc nào là thích hợp nhất đấy, nhưng hắn vẫn rõ ràng, nếu như thời điểm này chính mình không phóng thích lĩnh vực mà nói, huyết thần quân đoàn muốn có càng nhiều thương vong xuất hiện. Vừa mới phóng tới Hắc Hoàng, thân thể bắt đầu khổng lồ hóa ra Ngũ Nguyệt cảm thụ rõ ràng nhất, tại Kim Long cuồng bạo lĩnh vực tăng phúc xuống, toàn thân hắn đều tràn ngập ra khỏi một tầng ám kim sắc sáng bóng. Toàn thân khí tức chớp mắt bạo tăng. Há miệng, một đạo cường thịnh hào quang liền từ trong miệng hắn phụt lên mà ra. Thẳng đến cái kia Hắc Hoàng trùng kích mà đi. Hắc Hoàng lạnh lùng nhìn về phía hắn, tay phải vung lên, Một mặt hình tròn màu đen năng lượng thuẫn ngăn lại thổ tức, nhưng mãnh liệt trùng kích hay vẫn là làm thân thể của nàng dừng lại một chút. Phía sau hơn 10 đạo xạ tuyến bay vụt tới, đem nàng chấn động liên tiếp lui về phía sau. Nhưng nàng tác dụng cũng không phải đả thương địch thủ, mà là muốn đứng vững áp lực, để cho lỗ hổng biến lớn, để cho càng nhiều nữa thâm nguyên sinh vật xông lại. May mắn có đấu khải sư với tư cách hậu bị, nói cách khác, lúc này phòng tuyến sẽ bị phá tan. Cũng đúng lúc này, một đạo màu vàng thân ảnh bỗng nhiên lóng lánh, từ phía sau đuổi theo phía trước Giang Ngũ Nguyệt. Súc sôi long ngâm tiếng vang triệt toàn trường. Bởi vì thân hình trước rời, Đường Vũ Lân cái kia kim long cuồng bạo lĩnh vực đường kính 50 mét tác dụng phạm vi có thể bao phủ người cũng liền trở nên càng nhiều. Thêm nữa cơ giáp sư cùng đấu khải sư đạt được kim long cuồng bạo lĩnh vực tăng phúc chiến lực tăng vọt, những cái kia xông lại ba an cùng mặt khác thâm nguyên sinh vật lập tức lại bị áp chế trở về. Đường Vũ Lân sau lưng hai cánh vỗ mạnh một cái, từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đạo kim quang, thẳng đến cái kia hắc hoàng phóng đi. Hắc hoàng nhíu mày, tựa hồ đối với Đường Vũ Lân lĩnh vực rất có chút ít không thích ứng. Tay phải nắm tay, hướng về phía sau co rút lại, sau đó oanh ra. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trước mặt mình đột nhiên xuất hiện một cái cực lớn màu đen vòng xoáy, cái này vòng xoáy đang điên cuồng cắn nuốt lực lượng của hắn, để cho cả người hắn đều là trì trệ. Ngay sau đó, một cỗ tràn ngập tuyệt vọng giống như hủy diệt khí tức trào lên mà ra, mang theo đinh ốc năng lượng chấn động, oanh hướng thân thể của hắn. Ngang. Đường Vũ Lân miệng trong phát ra sục sôi long ngâm thanh âm, cực lớn đầu rồng tiếp theo tại hắn trước người hiện hiện, hoàng kim long hống. Tuyệt vọng hủy diệt năng lượng dừng lại một chút, bị hoàng kim long hống đánh tan không ít. Ngay sau đó, hoàng kim long hống hóa thành kim long thăng thiên, cùng với nó đánh vào nhau. Oanh, khủng bố năng lượng tàn sát bừa bãi, Đường Vũ Lân thân thể bị bay lên dựng lên. Nhưng trên mặt đất hắc hoàng cũng không chịu nổi, Đường Vũ Lân bản thân tu vi đương nhiên ngã không được phong hào đấu là cái kê cấp độ, nhưng lực lượng của hắn nhưng lại có thật lớn tăng phúc. Hơn nữa phía dưới còn có phần đông công kích từ xa một mực ở đả kích hắc hoàng. Nàng đúng là bị Đường Vũ Lân một kích này oanh lui về sau mấy mét. Giang Ngũ Nguyệt theo sát lấy liền vọt lên, tại kim long cuồng bạo lĩnh vực dưới tác dụng, nhị tự đấu khải tăng phúc, tu vi của hắn đã đạt đến hồn đấu là cấp độ. Ngang ngược xông tới, cùng hắc hoàng đụng vào nhau, đơn giản là đem hắc hoàng cứng rắn chọc đi ra ngoài, cho va chạm trở về lỗ hổng bên trong. Đường Vũ Lân hai cánh đập rung, hóa giải thế xông, thân thể nửa chuyển, toàn thân hồn lực, khí huyết chi lực điên cuồng hướng trong tay hoàng kim long thương ngưng tụ. Chỉ thấy hoàng kim long thương trong tay hắn bỗng nhiên sáng lên, cái kia chói mắt rực rỡ hào quang, dường như đem động quật này bên trong sở hữu ánh sáng tất cả đều hấp thu trong đó như vậy. Lần này, Đường Vũ Lân là không hề giữ lại tại rót vào, bằng vào kim long cuồng bạo lĩnh vực tăng phúc, hắn bản thân khí huyết vòng xoáy đã điên cuồng xoay tròn đến rồi cực hạn trình độ. Hoàng kim long thương hai bên đầu mũi thương đều bởi vì năng lượng đại lượng rót vào mà có chút rung động lắc lư lấy, cái kia cực kỳ khủng bố năng lượng chấn động, hồn lực, khí huyết chi lực toàn diện rót vào. Cho dù là phe mình các chiến sĩ, nhìn về phía Đường Vũ Lân ánh mắt đều toát ra vẻ kinh ngạc. Xúc thế, đấu khải tăng phúc, kim long cuồng bạo lĩnh vực tăng phúc, cường thịnh sát ý hòa nhập vào. Giờ khắc này, Đường Vũ Lân đem mình hết thảy tất cả đều dung nhập vào rồi chuôi này hoàng kim long thương bên trong. Bị Giang Ngũ Nguyệt đụng vào lỗ hổng hắc hoàng cơ hồ là tiếp theo trong nháy mắt liền bắn ngược mà ra, mà Giang Ngũ Nguyệt cũng bị vài đầu ba an ngăn lại, song phương triển khai mãnh liệt va chạm. Đúng lúc này, trong động quật đột nhiên ảm đạm, ngay sau đó, một đạo màu vàng tia chớp ngang trời xuất thế, cơ hồ là chớp mắt đã đến hắc hoàng trước mặt. Hắc hoàng vừa mới một quyền oanh lui Giang Ngũ Nguyệt, cũng cảm giác được một loại phát ra từ linh hồn sợ run. Sau lưng một đôi cánh mãnh liệt về phía trước khép lại, một cái cực lớn màu đen vòng sáng xuất hiện ở đầu nàng đỉnh. Cái này màu đen vòng sáng nhìn qua như là đỉnh đầu vương miện, trung ương có nhàn nhạt màu vàng vầng sáng lập lòe. Một cái quỷ dị ký hiệu tiếp theo hiện hiện tại hắc hoàng trước mặt, hóa thành một mặt tấm thuẫn. Đây hết thảy đều là tại tốc độ ánh sáng giữa phát sinh đấy. Oanh, kim quang mãnh liệt bắn, chung quanh ba an tất cả đều bị cái này kinh khủng năng lượng chấn động nổ bay. Giang Ngũ Nguyệt cũng đồng dạng bị lực phản chấn động liên tiếp ngã xuống. Phốc, hắc hoàng thân thể lắc lư một cái, một đôi lạnh lùng vô tình trong hai tròng mắt rút cuộc toát ra tâm tình chấn động. Cái kia hoảng sợ cùng không dám tin, phù văn biến thành hắc hoàng thuẫn dĩ nhiên phá toái, vàng rực trường thương đâm xuyên qua lòng bàn tay của nàng, lại đâm vào bờ vai của nàng. Kinh khủng hấp nhiếp chi lực chớp mắt bộc phát, hóa thành từng tầng một vầng sáng tràn vào cái kia hoàng kim long thương bên trong. Hắc hoàng thảm phun một tiếng, chấn động mạnh cánh tay, cưỡng ép đem hoàng kim long thương ném bay ra ngoài, nhưng nàng một cái cánh tay cùng với phải nửa người cũng ở đây nhanh chóng héo rũ, bả vai lệch đã liền một bên cánh đều mềm sập sập thả xuống đi xuống. Dung thân nhoáng một cái, nàng đã bay nhanh xông về lỗ hổng, biến mất không thấy gì nữa. Hắc cấp cơ giáp đám bổ vị đã vọt lên, tại phần đông đấu khải sư dưới sự trợ giúp, liên tiếp đánh chết vài đầu Ba An, rút cuộc đem lỗ hổng một lần nữa chặn lên. Đằng sau công kích từ xa cũng là càng phát ra cho lực. Từng khỏa cực lớn quang cầu không đứt kéo lê đường vòng cung rơi vào bên trong thâm nguyên sinh vật đàn ở bên trong. Bộc phát ra từng đoàn mãnh liệt năng lượng chấn động. Đường Vũ Lân lúc này sớm đã từ trên trời giáng xuống, lúc này hắn là huyết hồn lưỡng suy, hắn còn chưa bao giờ thử qua, đem mình tất cả lực lượng tất cả đều áp xúc tại một kích bên trong. Đây cũng chính là Hoàng Kim Long Thương, đổi thừa lúc bình thường vũ khí, căn bản cũng không khả năng chịu đựng được ở. Kim quang lóe lên, Hoàng Kim Long Thương lăng không bay trở về, rơi vào Đường Vũ Lân trong lòng bàn tay. Lập tức, một cỗ khổng lồ dường như sông lớn hồ biển đồng thời vọt tới năng lượng điên cuồng rót vào trong thân thể của hắn. Đường Vũ Lân tựa như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa bình thường, thoải mái rên rỉ một tiếng, cầm trong tay Hoàng Kim Long Thương, dùng nó chèo chống chạm đất mặt, đứng ở nơi đó yên lặng hấp thu. Hấp thu mà đến năng lượng hầu như tất cả đều rót vào rồi hắn khí huyết vòng xoáy bên trong. Khí huyết vòng xoáy một lần nữa bắt đầu vận chuyển. Trước đó chưa từng có lực lượng cường đại cảm giác truyền khắp toàn thân. Suy yếu cảm giác hễ quét là sạch, mặc dù hồn lực hồi phục xa xa không có khí huyết nhiều, nhưng tình trạng của hắn đã lập tức trở về lên tới bình thường thời điểm 6 thành trở lên. Đường Vũ Lân mình cũng không rõ ràng lắm vừa mới như vậy một kích có thể hay không thương tổn được Hắc Hoàng. Xuất thủ là đường môn ám khí thủ pháp, ngưng tụ chính là hắn toàn thân chi lực. Hơn nữa Hoàng Kim Long Thương đánh đâu thắng đó. Hắc Hoàng hay vẫn là xem thường hắn, cuối cùng không thể ngăn trở một kích này uy năng, thân thụ trọng thương. Bất quá, Đường Vũ Lân điều này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bị Hoàng Kim Long Thương đinh nhập thân thể về sau, còn có thể đem nó rút, mà không có bị hút khô tình huống. Trong lòng thầm kêu đáng tiếc. Không hề nghi ngờ, như Hắc Hoàng cường đại như vậy thâm nguyên sinh vật, nếu như mình có thể đánh chết một cái mà nói, như vậy, đạt được công huân nhất định sẽ phi thường khổng lồ. Đối với mình tấn chức quân hàm tất nhiên có chỗ tốt rất lớn. Bất quá, tính là như thế, Đường Vũ Lân cũng mãn ý rồi. Ít nhất hấp thu đến rồi Hắc Hoàng năng lượng. Lúc này hắn cảm giác được Hoàng Kim Long Thương bên trong cái kia như là Trường Giang Đại Hà cuồn cuộn không dứt khí huyết năng lượng. Trong lòng lập tức tràn đầy khoan khoái dễ chịu cảm giác. Đột nhiên, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái. Trong cơ thể khí huyết trào lên, làm hắn làn da mặt ngoài đều hiện lên ra một tầng nhàn nhạt màu đỏ. Cái này màu đỏ thoáng có chút không bình thường. Đường Vũ Lân hoảng sợ phát hiện, chính mình khí huyết vòng xoáy bởi vì tốc độ cao xoay tròn nguyên nhân, màu sắc chợt bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản màu vàng nhạt đã tiếp cận cháy đỏ rực. Cái loại cảm giác này, như là phảng phất có một loại bạo tạc tính chất lực lượng sắp nổ bung tựa như. Hư mất, thoáng một phát hấp thu quá nhiều. Chẳng lẽ muốn không chịu nổi sao? Cảm giác đau đớn cũng bắt đầu xuất hiện ở hắn tất cả xương cốt tứ chi bên trong. Đường Vũ Lân kêu lên một tiếng buồn bực, nhưng hắn hiện tại đều muốn buông ra Hoàng Kim Long Thương đều không làm được. Một tầng vàng mịt mờ vầng sáng tràn ngập tại Hoàng Kim Long Thương bên trên, chậm rãi rót vào Đường Vũ Lân trong thân thể. Đường Vũ Lân trên người huyết sắc cũng trở nên càng ngày càng nồng đậm rồi. Chẳng qua là, hắn hiện tại mặc Long Nguyệt đấu khải, trên mặt đều có mặt nạ che khuất, căn bản là không ai có thể chứng kiến hắn không ổn. Trước hắn một kích đánh lui Hắc Hoàng, hơn nữa đem kia trọng thương, đã làm toàn trường chịu ghé mắt, mà phát ra như vậy một kích về sau. Tại nguyên chỗ nghỉ ngơi hiển nhiên là chuyện rất bình thường. Bởi vậy, căn bản không có người nghĩ đến, hiện tại hắn vậy mà sẽ xuất hiện trên thân thể vấn đề. Hư mất, Đường Vũ Lân trong lòng ngầm cười khổ, tuyệt đối không nghĩ tới cái này Hắc Hoàng năng lượng sẽ khổng lồ như thế. Hoàng Kim Long Thương chuyển hóa đi qua năng lượng đều là đi qua quán thể đấy, có thể quán thể về sau. Hấp thu cái này bộ phận Hắc Hoàng năng lượng như trước như là không có phần cuối tựa như. Loại cảm giác này Đường Vũ Lân lúc trước chẳng qua là tại Long Cốc hấp thu Long Vân thời điểm mới có qua. Nhưng lúc này Hoàng Kim Long Thương chuyển đến năng lượng lại càng thêm trực tiếp. Long Vân còn có thể thông qua thời gian dài đi hấp thu. Dù sao cái kia tại bên ngoài cơ thể đấy. Có thể Hoàng Kim Long Thương cho ra năng lượng lại trực tiếp là rót vào hắn sâu trong thân thể. Trực tiếp cùng hắn huyết mạch chi lực dung hợp. Quá trình này liền quá ngắn ngủi rồi. Căn bản cũng không có tiêu hóa hấp thu thời gian a. Thế nào? Không có cách, chọi cứng a. Đường Vũ Lân điều động hồn lực, quay chung quanh tại chính mình khí huyết chi lực chung quanh, thay đổi một cách vô tri vô giác thử khống chế khí huyết hồn hoàn xoay tròn tốc độ. Nhưng mà, căn bản là không dùng, hắn cái kia khí huyết hồn hoàn xoay tròn càng lúc càng nhanh, cháy đỏ rực làm hắn trong lồng ngực bộ phận đã hoàn toàn bị chiếu rọi đã thành màu trắng. Nếu như không phải bản thân hắn kinh mạch cực kỳ cứng cỏi, chỉ sợ lúc này muốn không chịu nổi rồi. Đường Vũ Lân không khỏi ngầm cười khổ, cái này đã muốn không chịu nổi rồi, cái kia Kim Long Vương tầng thứ 10 phong ấn nếu như phá vỡ mà nói, chẳng phải là muốn tăng thêm sự kinh khủng. Không được, muốn gánh không được rồi. Mãnh liệt nguy cơ ý thức tại trong đầu hắn bay lên, đúng lúc này, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trong cơ thể mình khí huyết hồn hoàn đột nhiên hướng vào phía trong lệch xuống dưới. Cái này đột nhiên biến hóa để cho hắn chỉ cảm thấy chính mình cả người tự hồ cũng theo khí huyết hồn hoàn hắn chỗ mà hướng vào phía trong đè ép, dường như toàn thân đều muốn bị áp bách thành mảnh vỡ tựa như. Muốn xấu. Oanh. Một tiếng chỉ có Đường Vũ Lân mình có thể nghe được tiếng nổ vang tại trong cơ thể hắn nổ vang. Kinh khủng kia bạo tạc nổ tung làm cả người hắn chớp mắt đâm vào trống rỗng. Đấu khải bên trên hào quang tỏa sáng, mà nếu như không có đấu khải che khuất, có thể chứng kiến, trong khoảnh khắc đó, Đường Vũ Lân trên người bắn ra khỏi trước đó chưa từng có khổng lồ khí tức. Những thứ này khí tức cùng một tầng huyết vụ đồng thời từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra. Huyết vụ không phải màu đỏ đấy, mà là màu vàng nhạt. Đường Vũ Lân chớp mắt liền đã mất đi ý thức. Tại thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đã bị nổ nát vụn đã thành bột mịn. Chung quanh tiếng nổ vang. Hết thảy tất cả. Đều chớp mắt bị ngăn cách đến rồi một cái thế giới khác tựa như. Linh hồn trong không khí phiêu lay động. Ngoại giới hết thảy đều biến thành cháy đỏ rực. Bên tai chỉ có cái kia nổ vang tiếng vọng. Làm sao lại? Tại sao có thể như vậy? Tư tưởng của hắn đã đọng lại. Không cách nào nữa tiếp tục suy tư. Trong lòng càng là tràn đầy trước đó chưa từng có kinh hãi. Không biết qua bao lâu thời gian. Dường như đã là mấy cái thế kỷ. Hoặc như là chỉ có một chớp mắt. Đường Vũ Lân ngưng kết tại đó thân thể giật giật, vịn Hoàng Kim Long Thương trèo chống lấy thân thể bàn tay một lần nữa buộc chặt, vững chắc bắt lấy Hoàng Kim Long Thương. Ý thức dần dần trở về, toàn thân như trước tràn đầy mãnh liệt chướng đau nhức, nhưng tất cả xương cốt tứ chi ở bên trong, lại mơ hồ có loại cảm giác kỳ diệu. Đó là một loại đặc biệt thoải mái ngứa ngáy, mang theo nhẹ nhẹ ấm áp. Chùa ngứa ngáy những nơi đi qua, chướng đau nhức nhanh chóng biến mất lấy. Đường Vũ Lân rút cuộc thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại, hắn kinh ngạc phát hiện trước mắt mình chứng kiến chính là một mảnh màu vàng thế giới, không phải bên ngoài, mà là trong cơ thể. Hắn nhìn đến một mảnh dài hẹp màu vàng đường cong răng khắp nơi, cái kia là kinh mạch. Còn có, cái kia từng đạo kiên cố màu vàng, là cơ bắp A. Cốt cách thấy thế nào đi lên như là bảo thạch bình thường, màu vàng trong sáng, thậm chí còn có thể chứng kiến bên trong như là thủy ngân bình thường luật động cốt tủy. Nương theo lấy hô hấp, màu vàng huyết dịch trong người chảy xuôi lặp đi lặp lại, cuối cùng hội tụ hướng trái tim. Lúc sau trái tim cô đưa đến toàn thân các nơi, trong cơ thể của hắn đã biến thành hoàng kim thế giới, không phải nguyên bản màu vàng nhạt, mà là sáng chói hoàng kim sáng bóng. Đường Vũ Lân vội vàng đem ý thức chuyển rời đến chỗ ngực mình vị trí. Khí huyết vòng xoáy biến mất, tục mà thay thế đấy. Là một mảnh dài hẹp tựa như màu vàng quang mang bình thường kỳ dị tồn tại chỗ ngực quanh quẩn một chỗ. Mà những thứ này màu vàng quang mang nơi trọng yếu. Một quả ước chừng chỉ có ngón cái móng tay xây lớn nhỏ. Toàn thân hiện lên hình thoi tinh thể yên tĩnh lơ lửng tại đó. Thể tích của nó không lớn, nhưng là sở hữu màu vàng quang mang khởi điểm. Màu vàng quang mang liên thông lấy không hiểu tồn tại. Đường Vũ Lân thoáng một phát liền chứng kiến. Ở nơi này tinh hạch phía trên, mơ hồ có từng đạo hư không khe hở bình thường tồn tại. Mà những thứ này hư không khe hở, đúng là hắn Kim Long Vương phong ấn A. Đây là hắn lần thứ nhất rành mạch chứng kiến Kim Long Vương phong ấn chân thật chỗ. Tựa hồ chỉ muốn cái kia sở hữu quang mang hướng về phong ấn trùng kích, cũng có thể đi nếm thử bài trừ nó. Tinh hạch. Chẳng lẽ nói, cái này là cùng loại với hồn hạch bình thường huyết mạch hạch tâm. Cũng chính là mình khí huyết chi lực ngưng kết mà thành. Đường Vũ Lân có chút không dám tin. Trên thực tế, liền chính hắn trước cũng không thể khẳng định, chính mình khí huyết vòng xoáy cuối cùng sẽ hay không như hồn hạch như vậy ngưng kết thành hình. Sự thật chứng minh, trên thế giới này tựa hồ có một loại vô hình quy luật, hắn huyết mạch chi lực ngưng tụ thành công. Tất cả thống khổ tại đây một cái chớp mắt đều không tại trọng yếu. Này cái hạch tâm thành hình, làm Đường Vũ Lân toàn thân thân thể trạng thái đều tăng lên tới một cái toàn bộ cảnh giới mới. Khí huyết chi lực đều muốn ngưng kết thành thể rắn, hóa thành hồn hạch bình thường tồn tại, kia độ khó to lớn, so với tu luyện hồn lực không biết phiền toái gấp bao nhiêu lần. Đường Vũ Lân cũng là tại dưới cơ duyên xảo hợp, không ngừng tăng lên bản thân, tăng thêm Kim Long Vương huyết mạch chi lực tăng phúc, lúc này mới dần dần đã có như vậy trụ cột. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc điều chỉnh, đối với thân thể cải thiện. Hơn nữa hắn vừa mới hấp thu khổng lồ như thế năng lượng, rút cuộc đá ra rồi cuối cùng lâm môn một cước, hoàn thành cái này xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Hắn cơ hồ là theo bản năng liền cho mình này cái tinh hạch nổi lên cái tên. Long hạch. Không có Kim Long Vương huyết mạch chi lực phụ trợ, hắn căn bản không có khả năng có được cường đại như thế khí huyết năng lượng, cho nên, dùng long hạch đến xưng hô nó, thực chí danh quy. Toàn thân đều trở nên không giống nhau, cái loại cảm giác này giống như là đột phá một tầng Kim Long Vương phong ấn tựa như. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, long hạch thành hình. Chẳng những sẽ không đối với hắn thân thể tạo thành tổn thương, ngược lại sẽ để cho thân thể của hắn tố chất trên phạm vi lớn tăng lên. Đã có này cái long hạch, Đường Vũ Lân lần thứ nhất có lòng tin đi trùng kích Kim Long Vương tầng thứ 10 phong ấn mà không đến mức bạo thể mà chết rồi. Đây tuyệt đối là trước đó chưa từng có đại hảo sự, long hạch cho hắn trong tương lai thừa nhận Kim Long Vương phong ấn lúc tranh thủ đại lượng thời gian. Đồng thời, đã có này cái long hạch, thân thể của hắn tố chất cũng rút cuộc đột phá nhân loại cực hạn, hướng về một tầng khác đi phát triển. Cái gọi là nhân loại cực hạn, chính là cực hạn đấu la có thể đạt tới mạnh nhất thân thể trạng thái. Không hề nghi ngờ, đơn thuần từ trong cơ thể mà nói, Đường Vũ Lân đã đạt đến trình độ này. Trong này mang đến chỗ tốt là cực lớn đấy. Đầu tiên, thân thể của hắn thừa nhận năng lực thật lớn trình độ tăng cường. Công kích, phòng ngự, lực lượng, đều đã có sải bước tăng lên. Thứ nhì, cũng là trọng yếu nhất. Hắn hồn lực tương lai tăng lên trong quá trình, căn bản không cần lo lắng thân thể chịu không được hồn lực trùng kích. Dùng hắn bây giờ thân thể tố chất, coi như là lập tức đã có được siêu cấp đấu la cấp độ hồn lực đều không có phương diện này vấn đề. Tương lai tốc độ tu luyện chỉ sẽ càng lúc càng nhanh, hết thảy bình cảnh ở trước mặt hắn cũng không thể xưng là vấn đề. Đứng thẳng thân thể, nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực của mình, dù là hiện tại đã là khổ tận cam lai, nhưng Đường Vũ Lân tiểu tâm can như cũ là phù phù đấy. Vừa mới cái kia một cái chớp mắt, hắn thật cảm thấy chính mình giống như là muốn đã chết tựa như. Cuối cùng là chịu đựng được. Quang mang nhàn nhạt lập lòe. Đường Vũ Lân trên mặt toát ra một tia thoải mái biểu lộ. Ấn xuống một cái đầu của mình nón trụ mặt bên. Mặt nạ hạ xuống. Để cho hắn có thể hô hấp đến càng nhiều nữa không khí. Lúc này, bên tai liền nghĩ tới cái kia đinh tai nhức óc tiếng nổ vang. Chống cự thâm uyên triều tịch chiến đấu như trước đang tiếp tục. Đường Vũ Lân thoáng giãn ra mình một chút thân thể. Trước đó chưa từng có lực lượng cảm giác bỗng nhiên truyền khắp thân thể mỗi một cái góc nhỏ. Làm hắn lần nữa rên rỉ lên tiếng. Sau lưng xương sống giống như là cự long thức tỉnh bình thường, bắn ra ra liên tiếp đồm đột âm thanh. Lúc này, Giang Ngũ Nguyệt ngăn chặn lỗ hổng. Các chiến sĩ khác đám theo vào phủ kín. Hắn đã lại lui trở về. Thối lui đến Đường Vũ Lân bên cạnh lúc. Hắn nhịn không được một bàn tay đánh vào trên vai của hắn. Vậy mới tốt chứ, vừa rồi nhờ có ngươi rồi. Bất quá, ngươi cái kia lĩnh vực làm sao lại duy trì như vậy ngắn ngủi thời gian. Đường Vũ Lân bên này thân thể một xảy ra vấn đề. Kim Long cuồng bạo lĩnh vực tự nhiên cũng liền biến mất. Bất quá cuối cùng là để cho mọi người mượn cái kia thời gian ngắn ngủi ngăn lại thâm nguyên sinh vật điên cuồng trùng kích. Đường Vũ Lân cười khổ nói, vừa mới thân thể đã xảy ra một ít vấn đề, thoáng một phát kiệt lực, cho nên liền duy trì không được. Vừa mới cái kia một thương xinh đẹp a, không nghĩ tới ngươi liền Hắc Hoàng có thể trọng thương, bất quá đáng tiếc, không thể lưu nàng lại. Nói cách khác, ngươi có thể đã lập xuống đại công rồi. Đường Vũ Lân lòng còn sợ hãi mà nói, cái kia Hắc Hoàng thật là đáng sợ, cảm giác so với ma mị còn cường đại hơn. Ân. Giang Ngũ Nguyệt nhẹ gật đầu, không đồng dạng như vậy. Vừa mới cái kia Hắc Hoàng tại Hắc Hoàng nhất tộc trong không tính mạnh nhất. Nó đáng sợ nhất địa phương ở chỗ trưởng thành tiềm lực. Thâm Uyên Vương giả bên trong, liền có nhất mạch là Hắc Hoàng. Hơn nữa còn là mạnh nhất nhất mạch. Năm đó Thâm Uyên sinh vật lần thứ nhất phủ xuống thời điểm, vị kia đế quân chính là Hắc Hoàng nhất mạch. Người hôm nay chứng kiến cái này Hắc Hoàng, còn không có hoàn toàn hóa thân hình người. Chính thức kinh khủng Hắc Hoàng, từ bên ngoài nhìn vào đứng lên, cùng chúng ta nhân loại không có cái gì phân biệt. Bọn hắn có thể thông qua các loại thủ đoạn, thẩm thấu đến chúng ta bên này. Tại trước kia thời điểm, đã từng cho chúng ta huyết thần quân đoàn mang đến mấy lần tai họa thật lớn. Về sau chúng ta đã có dự phòng thủ đoạn. Dò xét trang bị càng thêm kín đáo, lúc này mới chém giết vài tên Hắc Hoàng, khiến chúng nó không dám lại dùng cái loại này thủ đoạn rồi. Tại sở hữu có thể thông qua hiện tại cái này hẹp hòi thâm uyên thông đạo tiến vào chúng ta bên này thâm uyên sinh vật bên trong, Hắc Hoàng là mạnh nhất. Ma mị nhất mạch tuy rằng cũng có thể ra vương giả, nhưng các nàng cái kia nhất mạch vẫn luôn là phụ trợ Hắc Hoàng nhất mạch đấy. Xem như Hắc Hoàng cường đại nhất minh hữu, nhưng là phụ thuộc loại minh hữu. Hắc Hoàng xuất hiện, chỉ sợ lần này thâm uyên triều tịch ma mị cũng sẽ xuất hiện. Trận này trận chiến sẽ khó khăn. Giang Ngũ Nguyệt tiếng nói mới rơi, một đạo thân ảnh liền từ phía sau bay tới. Toàn thân bao trùm lấy màu bạc áo giáp, cánh triển khai, một vòng màu bạc quang hoàn liền tại dưới chân hắn chiếu rọi. Cái này là chính thức đấu khải lĩnh vực. Tam tự đấu khải. Cường đại viện quân cuối cùng đã tới. Bởi vì mang theo mặt nạ, nhìn không tới tướng mạo, nhưng từ nơi này trên thân người phóng thích khí tức đến xem, tuyệt đối là một vị cường giả. Đường Vũ Lân nhẹ nhàng thở ra, có vị này chấn nhiếp toàn trường, tính là còn có Hắc Hoàng đã đến, cũng sẽ dễ dàng đối phó một chút. Ngươi nếu như kiệt lực, trước hết về nơi chú quân nghỉ ngơi và hồi phục a. Các ngươi đặc công ban vốn là không cần tham dự chính diện chiến trường đấy. Yên tâm, tuy rằng ngươi không thể đánh chết cái kia Hắc Hoàng, nhưng vừa mới công huân nhất định sẽ có ghi chép. Ngăn chặn lỗ hổng, đánh lui Hắc Hoàng, tránh khỏi chúng ta tổn thương. Ta đại biểu một doanh các huynh đệ, cảm ơn ngươi. Đường Vũ Lân nói, trưởng quan, đây là ta nên làm. Thân thể của ta trạng thái không có vấn đề, để cho ta cũng tập trung tinh thần chiến đấu a. Ta muốn đến phía trước nhất đi. Giang Ngũ Nguyệt ha ha cười một tiếng, vậy mới tốt chứ. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là huynh đệ của ta rồi. Nói đến đây, hắn dừng một chút, hạ giọng nói, điều kiện tiên quyết là, ngươi đừng cùng ta đoạt Vũ Tuyết A. Nói cách khác, trên chiến trường chúng ta là huynh đệ, dưới chiến trường nhưng vẫn cứ địch nhân rồi. Đường Vũ Lân không khỏi có chút bất đắc dĩ nói, ta thật sự có bạn gái. Giang Ngũ Nguyệt ha ha cười một tiếng, như vậy tốt nhất. Ngươi đã nghĩ đến phía trước đi, vậy cùng một chỗ A. Có một vị huyết thần ở chỗ này trấn nhiếp, liền không cần ta qua nhiều chỉ huy, đi. Đường Vũ Lân cùng Giang Ngũ Nguyệt cùng một chỗ về phía trước mặt chạy tới. Một bên chạy, Đường Vũ Lân hỏi, huyết thần là cái gì? Giang Ngũ Nguyệt nói, chúng ta huyết thần quân đoàn cường đại nhất ngành A. Chúng ta quân đoàn cũng bởi vậy được đặt tên. Trước mắt chúng ta quân đoàn huyết thần tổng cộng có 9 vị. Tất cả đều là phong hào đấu la cấp bậc tu vi, tam tự đấu khải sư. Hơn nữa đoàn trưởng, 2 vị phó đoàn trưởng, còn có 2 vị sư trưởng. Tổng cộng là 14 vị phong hào đấu la cấp độ tam tự đấu khải sư. Đường Vũ Lân nghe hắn vừa nói như vậy, không khỏi hít sâu một hơi. 14 vị tam tự đấu khải sư. Như vậy chiến lược tuy rằng vẫn không thể cùng Sư Lai Khắc Học Viện lúc trước so với. Nhưng trên đại lục cũng tuyệt đối là cực kỳ khủng bố tồn tại. Liên bang chiến thần điện cũng không quá chỉ có 18 vị chiến thần à. Tuy rằng không biết các chiến thần thực lực như thế nào, nhưng đại đa số chỉ sợ cũng chính là tam tự đấu khải sư rồi à. Nói cách khác, huyết thần quân đoàn nội tình, so với chiến thần điện cũng xê xích không bao nhiêu rồi. Khó trách bọn hắn có thể như thế siêu nhiên không quan tâm chính mình thân phận, khó trách đa tình đấu la sẽ đem mình đưa đến nơi đây. Nếu như mình có thể có được huyết thần quân đoàn ủng hộ, tương lai Phục Hưng Học Viện liền có hy vọng. Giang Ngũ Nguyệt cùng Đường Vũ Lân đã tới, phía trước các chiến sĩ tự nhiên tách ra, cho bọn hắn tránh ra một cái thông lộ. Giang Ngũ Nguyệt miệng trong phát ra một tiếng gào thét, thân thể nhanh chóng biến lớn, ngang nhiên nhảy vào trong đó. Hắn phương thức chiến đấu, hoàn toàn là cái loại này cực kỳ ngang ngược bá đạo đấy, nhị tự đấu khải phụ thể, một đôi nắm đấm chính là hắn tốt nhất vũ khí. Một cái công kích, liền phá khai rồi một đầu ba an. Đường Vũ Lân theo sát phía sau, tại nhị tự đấu khải tăng phúc xuống. Hắn thân cao cũng vượt qua 2m5, sau lưng hai cánh triển khai, đồng thời trong tay hoàng kim long thương ngang quất kích mà ra. Đem xông lại mấy cái phệ tích tất cả đều quất kích thân thể phá toái. Cùng lúc đó, cổ tay hắn chấn động, hoàng kim long thương lập tức huyễn hóa ra 100.000 đạo thương mang. Phía trước một mảng lớn tứ chảo biên bức liền bị thương mang thôn phệ, hóa thành khí lưu nương theo lấy hoàng kim long thương hấp thu mà đến. Lần nữa hấp thu thâm nguyên sinh vật năng lượng, lần này Đường Vũ Lân lại phát hiện bất đồng. Nguyên bản hấp thu tứ chảo biên bức năng lượng còn rất rõ ràng, nhưng lần này nhưng chỉ là cảm giác tựa hồ chỉ có vài đạo khí lưu tràn vào, long hạch chung quanh quang mang thoáng lóe lên một cái hào quang. Long hạch bản thân liền một điểm động tĩnh đều không có. Đây là đối với năng lượng yêu cầu cao hơn hay vẫn là càng nhiều? Đường Vũ Lân còn không biết rõ, nhưng thân trên chiến trường cũng không có cho hắn thêm nữa suy nghĩ thời gian. Lúc này, ở hậu phương hỏa lực dưới áp chế, có thể vọt tới cận chiến doanh trước mặt thâm nguyên sinh vật tuy rằng số lượng không ít, nhưng đại bộ phận đều là bị thương đấy. Bên cạnh đều có đồng bạn, chính mình chỉ cần hướng ngay phía trước công kích, loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Không cần cân nhắc mặt khác, chỉ cần thỏa thích phát ra là được rồi. Chân phải trên mặt đất một đập, một tầng màu vàng vầng sáng liền hướng về phía trước khuếch tán ra, chính là kim long hám địa. Hai cái phóng tới Giang Ngũ Nguyệt ba an lập tức thân thể vừa dừng lại, trùng kích xu thế rõ ràng thu liễm. Chung quanh hai mặt tấm thuẫn liền đánh ra đưa tới, đụng ngừng bọn hắn. Giang Ngũ Nguyệt thân hình lóe lên, trong hai tay riêng phần mình xuất hiện một thanh đại chùy, song chùy vung vẩy. Oanh, một cái ba an bị nện bay, mặt khác một cái thì là bị kim long hám địa chui ra 8 đầu kim long trùng kích bên người, cùng đụng trở về viễn trình hỏa lực trong phạm vi. Lần này kim long hám địa thi triển Đường Vũ Lân lập tức cảm giác không giống nhau. Tại hắn sử dụng kim long cửu thức thời điểm, long hạch hào quang lập lòe, toàn thân khí huyết chi lực chớp mắt bạo tăng, kim long hám địa uy lực ít nhất tăng lên gấp đôi trở lên. Đổi thành trước kia, mạnh mẽ như vậy ba an, cũng không phải kim long cửu thức thoáng một phát có thể đụng đi ra ngoài đấy. Ngang, hoàng kim long hống. Cực lớn màu vàng đầu rồng từ Đường Vũ Lân thân thể bộ phận chui ra. Sau đó liền bao phủ hắn cả người. Cực lớn long ngâm truyền khắp toàn trường. Thậm chí ngay cả hỏa lực nổ tung thanh âm đều bị dưới áp chế đi. Khoảng cách gần nhất mười mấy đầu tương đối nhỏ yếu thâm nguyên sinh vật. Lại bị một tiếng này hoàng kim long hống trực tiếp chấn vỡ. Hóa thành khí lưu về bay. Mà cho dù là thực lực rất mạnh thâm nguyên sinh vật đám, cũng đều là tốc độ chậm lại. Cận chiến doanh áp lực bỗng nhiên giảm xuống, để cho bọn chúng đã có thở dốc cơ hội. Không trung vị kia huyết thần cũng không khỏi ánh mắt nhìn hướng trên chiến trường. Cận chiến doanh đấu khải sư là không ít, nhưng nhị tự đấu khải sư cũng không nhiều. Đường Vũ Lân cùng Giang Ngũ Nguyệt hai người ở một chỗ, cánh sau lưng mở ra hay vẫn là phi thường dễ làm người khác chú ý đấy. nhìn xem cái kia cực lớn màu vàng đầu rồng gào thét. Vị này huyết thần cũng không khỏi nhãn thần khẽ nhúc nhích. Sau đó tai của hắn cơ trong liền vang lên thanh âm, hắn khẽ gật đầu. Đối với Đường Vũ Lân nhiều vài phần quan tâm. Giống, gầm lên giận dữ từ Thâm Uyên thông đạo phương hướng vang lên. Một cỗ màu xám trắng khí lưu bỗng nhiên tuôn ra, đem công kích từ xa hạ xuống năng lượng ngăn trở. Ngay sau đó, một đạo màu xám trắng hào quang bỗng nhiên điểm ra, mục tiêu chỉ, chính là Đường Vũ Lân. Đó là cái gì? Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trong đầu của mình, ý thức chớp mắt đọng lại tựa như. Toàn thân huyết dịch cũng là như thế. Hắn hoảng sợ chứng kiến. Từ như vậy cực lớn Thâm Uyên trong thông đạo vươn ra đấy, là một ngón tay. Một cây đường kính vượt qua 10 mét cực lớn ngón tay, đầu ngón tay là màu trắng móng tay gần như tại trong sáng. Ngay ngắn ngón tay tuy rằng cực kỳ vừa thô vừa to, nhưng làm cho người ta một loại thon dài hết sức nhỏ cảm giác. Chẳng qua là trong nháy mắt, cái kia ngón tay đã đến trước mặt. Đúng lúc này, một đạo ngân quang từ trên trời giáng xuống. Sáng chói hào quang tựa như khai thiên tích địa bình thường. Rộng lớn thông suốt hơn 10 mét cực lớn đao mang vừa vặn bổ vào cái kia cực lớn móng tay bên trên. Phát ra một tiếng nước tai nhức óc nổ vang. Sở hữu cận chiến doanh các chiến sĩ hầu như đồng thời bạo lui. Mà chung quanh đại lượng Thâm Uyên sinh vật cũng bởi vì này kinh khủng nổ lớn mà thân thể phá toái. Đường Vũ Lân trên người chợt nhẹ, cái loại này hít thở không thông áp bách cảm giác biến mất, hắn cuống quýt rút lui vài bước. Cũng là hoảng sợ biến sắc. Che ở trước người hắn đấy, rõ ràng là vị kia tam tự đấu khải sư. Vũ khí của hắn là một thanh đại đao, mỗi một đao chém ra, đều là cực lớn đao mang. Phong hào đấu là cấp bậc tu vi, tăng thêm tam tự đấu khải tăng phúc. Liên tiếp mười mấy đao chạm kích ở đằng kia cực lớn trên ngón tay. Ngón tay chậm rãi uốn lượn, sau đó tại đột nhiên búng ra, một cỗ kinh khủng màu xám trắng hào quang oanh kích ở đằng kia tam tự đấu khải sư trên người. Tam tự đấu khải sư bay ngược mà ra, tại hắn điều chỉnh cánh cưỡng ép dưới sự khống chế hướng về nghiêng phía trên bay đi, hung hăng đụng vào trên vách động, toàn thân đều khảm nạm rồi đi vào. Thế nhưng cực lớn ngón tay cũng là run rẩy, cực kỳ không cam lòng rụt trở về. Đường Vũ Lân lúc này sắc mặt đã là một mảnh trắng xám, nhìn về phía bên cạnh đồng dạng sắc mặt khó coi Giang Ngũ Nguyệt, đây là cái quái gì? Ta cũng không biết. Giang Ngũ Nguyệt đồng dạng là hoảng sợ biến sắc. Trước cái loại này làm người tuyệt vọng hít thở không thông cảm giác hắn cũng có cảm giác. Không có Đường Vũ Lân rõ ràng như vậy, nhưng hắn hoàn toàn có thể khẳng định, cái kia ngón tay nếu là điểm hướng chính mình cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đường Vũ Lân khóe miệng co giật rồi thoáng một phát, vừa mới bởi vì tu luyện ra long hạch vui sướng lập tức không còn sót lại chút gì. Cùng cường giả chân chính so với, chính mình hay vẫn là quá nhỏ bé a. Không cần nhụt chí. Cái kia Thâm Uyên quân vương trực tiếp công kích. Có thể dẫn động Thâm Uyên quân vương trực tiếp đối với ngươi vượt giới ra tay. Ngươi đủ để tự hào rồi. Vang lên bên tai thanh âm trầm thấp. Ngân quang lóe lên, vị kia tam tự đấu khải sư đã một lần nữa xuất hiện ở đỉnh đầu bọn họ phía trên. Không thể nghi ngờ. Thanh âm kia là từ chỗ của hắn truyền đến đấy. Đường Vũ Lân hướng không trung vị này ân nhân cứu mạng gật đầu, trong tay Hoàng Kim Long Thương triển khai, lần nữa cùng Thâm Uyên sinh vật chiến tại một chỗ. Long hạch cuồn cuộn không dứt vì hắn cung cấp lấy khổng lồ năng lượng, bị vị kia Thâm Uyên quân vương kích thích, Đường Vũ Lân lại một lần dùng ra rồi Kim Long cuồng bạo lĩnh vực. Nguyên bản chỉ có thể tác dụng đường kính 50 mét lĩnh vực, tại long hạch tăng lên xuống, vậy mà đạt đến đường kính 120 mét, vượt qua 200 tên phe mình cường giả bị bao phủ trong đó. Trong lúc nhất thời, lập tức là tới tăng nhiều, cưỡng ép áp bách lấy Thâm Uyên sinh vật đại quân hướng lui về phía sau đi. Thâm Uyên sinh vật lẫn nhau khe hở càng nhỏ, đằng sau công kích từ xa đả kích cũng liền càng hữu hiệu. Trong lúc nhất thời, Thâm Uyên sinh vật số thương vong số lượng gấp bao nhiêu lần tăng lên lấy. Giang Ngũ Nguyệt lấy được tăng lên rõ ràng nhất, Kim Long cuồng bạo lĩnh vực không chỉ là diện tích che phủ tích lớn, tăng lên hiệu quả cũng mạnh hơn. Giang Ngũ Nguyệt thậm chí có thể cảm giác được tu vi của mình tại đây lĩnh vực bên trong đều đã có trực tiếp tăng lên. Dường như tại huyết mạch ở chỗ sâu trong có đồ vật gì đó thức tỉnh tựa như, một đôi cự chùy tung hoành đóng mở, như vào chỗ không người. Cho dù là Ba An đều rất khó chống đỡ được hắn tiến lên bộ pháp. Đường Vũ Lân cùng Giang Ngũ Nguyệt đứng sóng vai, hai người với tư cách cận chiến doanh mũi tên, đứng vững rồi mạnh nhất những cái kia Thâm Uyên sinh vật. Liên tiếp đánh chết bốn đầu Ba An, cưỡng ép bắt bọn nó bước lui đến rồi thông đạo cửa vào phụ cận. Đường Vũ Lân giết được cao hứng. Hoàng Kim Long Thương triển khai, chung quanh chết đi Thâm Uyên sinh vật càng nhiều. Không đứt có màu xám đen khí lưu bị Hoàng Kim Long Thương hút vào trong cơ thể. Lúc hắn đánh chết Ba An thời điểm, thân thể cảm giác rõ ràng nhất, long hạch bởi vì hấp thu khổng lồ năng lượng mà bắt đầu trở nên lóe sáng. Nếu như nói nguyên bản khí huyết vòng xoáy có thể hấp thu năng lượng là Hoàng Kim Long Thương quán thể sau 100%. Như vậy, hiện tại Đường Vũ Lân long hạch hấp thu lúc, chính là đem cái này 100%, áp xúc trở thành 1%, ngưng tụ thành tinh hoa nhất năng lượng hóa thành chính mình dùng. Đừng nhìn tỷ lệ này thấp xuống rất nhiều, nhưng Đường Vũ Lân lại rõ ràng cảm giác được chính mình long hạch tại biến lớn. Cái tốc độ này rất chậm, nhưng mà chỉ có cái loại này bị áp xúc rồi gấp trăm lần tinh hoa nhất năng lượng mới có thể để cho nó có dần dần biến lớn cảm giác. Đường Vũ Lân thích như vậy chiến trường, tuy nói trước Thâm Uyên Quân Vương suýt nữa đem hắn trực tiếp tiêu diệt, nhưng phía trên có huyết thần thủ hộ, hắn căn bản không sợ. Cho dù có ma mị, hắc hoàng cái kia phương diện thâm nguyên sinh vật ở chỗ này, hắn cũng có sức liều mạng. Kim Long cuồng bạo lĩnh vực đồng thời cũng có thể kích phát các chiến sĩ nội tâm chiến ý. Trong lúc nhất thời, cận chiến doanh chỉnh thể thực lực bạo tăng phía dưới, như là một đám hổ điên bình thường, hoàn toàn chế trụ thâm nguyên sinh vật. Tiểu tử ngươi không biết mệt mỏi đấy sao? Một búa oanh bay một đầu thâm nguyên sinh vật, Giang Ngũ Nguyệt hướng bên cạnh Đường Vũ Lân hỏi. Kim Long cuồng bạo lĩnh vực đã giằng co vượt qua 40 phút rồi, nhưng Đường Vũ Lân nhưng là càng đánh càng hăng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Giang Ngũ Nguyệt bằng vào một đôi cự trùy sát thương phạm vi lớn, sát thương thâm nguyên sinh vật số lượng vượt xa Đường Vũ Lân. Nhưng nương theo lấy hồn lực hạ thấp, thể lực hạ thấp, hắn cùng Đường Vũ Lân vị trí liền xuất hiện một ít biến hóa. Lúc này Đường Vũ Lân phía trước, hắn ở bên phía sau một điểm. Đường Vũ Lân hoàng kim long thương những nơi đi qua, căn bản cũng không có hợp lại chi địch, tựa như một vị vô địch mãnh tướng, kim quang lập lòe bên trong, không đứt có thâm nguyên sinh vật vẫn lạc. Càng làm cho Giang Ngũ Nguyệt im lặng chính là, hắn luôn luôn tự nhận thể lực phi thường tốt rồi. Có thể chiến đấu lâu như vậy, hắn cũng sẽ cảm thấy mỏi mệt. Mà Đường Vũ Lân khí tức trên thân lại không có nửa điểm yếu bất ý tứ. Ngược lại là trên người tản mát ra một tầng vàng mịt mờ sáng bóng, càng đánh càng hăng. Ta coi như cũng được, lĩnh vực hẳn là còn có thể kiên trì nữa một đoạn thời gian. Những thứ này thâm nguyên sinh vật thật sự là vô cùng vô tận a. Bất quá, cường độ giống như không có vừa mới lợi hại như vậy. Đường Vũ Lân một bên chiến đấu vừa nói chuyện. Hoàng Kim Long Hống tác dụng trên chiến trường là lớn nhất, thoáng một phát chấn nhiếp, có thể khống chế phạm vi lớn thâm nguyên sinh vật. Sau đó những thứ này thâm nguyên sinh vật liền sẽ bị hủy diệt tính đả kích. Đường Vũ Lân tại phía trước nhất, hấp thu đến năng lượng liền nhiều hơn. Không chỉ là chính hắn giết chết, còn có quân đội bạn giết chết. Lúc này Hoàng Kim Long thương một đầu, phụt lên ra dài hơn một trượng màu vàng thương mang, đánh đầu thắng đó, không gì cả nổi. Hắn còn chưa bao giờ như vậy thống khoái giết chóc qua. Bình thường trên đại lục, căn bản không có cơ hội như vậy. Mà cho tới nay, bởi vì Sử Lai Khắc Học Viện bị hủy áp chế tại trong lòng thống khổ, cũng ở đây giết chóc chúng phải dùng phóng thích. Giang Ngũ Nguyệt cắn răng theo sát. Lại chiến đấu gần 20 phút thời gian. Phía sau truyền đến ra lệnh rút lui. Thiết huyết đoàn nhị doanh đã lên đây. Chiến sĩ đều sẽ là mệt mỏi, muốn không ngừng tiến hành thay phiên, nghỉ ngơi và hồi phục. Để tránh cho thương vong. Trưởng quan, ta muốn tái chiến trong chốc lát. Đường Vũ Lân thu hồi Kim Long cuồng bạo lĩnh vực. Lĩnh vực tiêu hao tuy rằng không nhỏ, nhưng so ra kém hắn hấp thu năng lượng tốc độ nhanh a. Chỉ bất quá thời gian dài sử dụng lĩnh vực về sau, hắn cũng cần nghỉ ngơi chỉnh thoáng một phát, bởi vì lĩnh vực không chỉ là tiêu hao hắn huyết mạch chi lực, còn có tinh thần lực. Tinh thần phương diện chống đỡ không nổi rồi. Được, vậy ngươi tái chiến một lát, ta cùng nhị doanh trưởng nói một tiếng. Tiểu tử ngươi, thật là một cái quái vật a. Giang Ngũ Nguyệt mang theo nhất doanh các chiến sĩ lui xuống. Đầu lưu lại một Đường Vũ Lân còn ở mũi nhọn phía trước. Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long Thương huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh. Nhất doanh cận chiến cùng nhị doanh cận chiến hoàn mỹ đã tiến hành vị trí trao đổi. Quân đầy đủ sức lực trên đỉnh đến. Đường Vũ Lân áp lực cũng tiếp theo chợt nhẹ. Kim quang lóe lên, Kim Long cuồng bạo lĩnh vực lần nữa phóng thích. Đã có trước đoạn thời gian này hòa hoãn. Hắn tinh thần lực cũng khôi phục một ít, bằng vào Hoàng Kim Long Thương phụ trợ. Hồn lực cùng khí huyết tiêu hao không đáng kể chút nào. Tại loại này quần chiến bên trong, lĩnh vực tác dụng thật sự là quá trọng yếu. Nhị doanh các chiến sĩ mới xông lên, lập tức cũng cảm giác được lực lượng của mình phảng phất muốn nghịch thiên bình thường. Thâm nguyên sinh vật bị áp chế xuất hiện ở nơi cửa căn bản không cách nào triển khai trận hình, tại dày đặc công kích từ xa oanh tạc xuống, dần dần liền cửa động đều không thể lao tới rồi. Đường Vũ Lân vẫn luôn đứng ở phía trước nhất, hai bên trái phải đều có mặt khác cận chiến phụ trợ. Chiến đấu cường độ cao, có 102 toàn trường. Nhưng hắn bằng vào siêu cường thể năng, công thủ năng lực, chính là ngang nhiên không lùi. Giang Ngũ Nguyệt lúc này đã thối lui đến rồi đằng sau, hắn không có trực tiếp ly khai, mà là bị kích động chạy tới công kích từ xa bên này Long Vũ Tuyết bên cạnh, gia hỏa này thật không phải là người a. Hắn một chút cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi đấy sao? Cho dù là thân là Phách Vương Long Hồn Sư, ác chiến lâu như vậy, hắn cũng đã 10 phần mỏi mệt rồi. Hãy nhìn đi lên, Đường Vũ Lân như cũ là sinh khí dồi dào bộ dáng. Hơn nữa hắn còn lại một lần thi triển lĩnh vực. Có thể nói, Kim Long cuồng bạo lĩnh vực trên chiến trường làm ra cực kỳ trọng yếu tác dụng, chính là bởi vì sự hiện hữu của nó, mới có thể để cho cận chiến ngăn cản nhẹ nhàng như vậy. Bằng không mà nói, riêng là trước lần kia Hắc Hoàng công kích, rất có thể liền mang đến hủy diệt tính đả kích. Long Vũ Tuyết cũng là một hồi im lặng, nàng biết rõ Đường Vũ Lân rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới sẽ mạnh đến trình độ này. Một thân nhị tự đấu khải phụ thể, hắn lúc này trên chiến trường thể hiện ra trình thể tác dụng, thậm chí đều nhanh có thể cùng huyết thần so sánh rồi. Cá nhân chiến đấu lực hắn nhất định là xa xa không bằng huyết thần. Thế nhưng là, đối với toàn trường phụ trợ năng lực, nhưng là huyết thần cũng rất khó bằng được đấy. Dù sao, loại này đoàn đội gia trì lĩnh vực, không phải là mỗi vị huyết thần đều có đấy. Chiến đấu tại kéo dài, mỗi một lần thâm uyên triều tịch cũng không phải một lát sẽ chấm dứt đấy. Nhất là loại này tam cấp thâm uyên triều tịch, ít nhất phải duy trì nửa tháng đến một tháng. Bất quá, cuối cùng không mở ra tốt đầu, phía trước áp lực không lớn, có thể để cho bộ chỉ huy bên kia thong dong điều phối tài nguyên, thong dong tiến hành bố trí. Mặt khác, mấy cái điểm ngăn cản tuy rằng khó khăn một ít, nhưng có bên này một cái cửa ra phòng ngự thuận lợi, cũng có thể điều càng nhiều nữa nhân thủ làm công tác chuẩn bị. Một ít cỡ lớn hồn đạo khí đang tại bị không ngừng vận chuyển tới đây, tiến hành bố trí. Toàn bộ huyết thần quân đoàn đều tại đâu vào đấy vận chuyển. Vũ Tuyết, người phát hiện không có. Hắn chuôi kia màu vàng trường thương có chút địa phương đặc thù. Thâm uyên sinh vật bình thường tử vong về sau, bọn hắn thâm uyên năng lượng liền sẽ trở về vốn vị diện. Lại đi tầm bổ hoàn toàn mới thâm uyên sinh vật xuất hiện. Có thể Vũ Lân cái kia trường thương tự hồ có thể thôn vệ những cái kia thâm uyên năng lượng, để cho kia không cách nào phản hồi. Không biết hắn đó là cái gì tình huống. Ta nghe đoàn trưởng đã từng nói qua, thâm uyên vị diện sở dĩ có thể kéo dài không ngừng phát động thâm uyên triều tịch, cũng là bởi vì bọn hắn bản nguyên chưa từng có bị qua tổn thương, luôn có thể tại chiến đấu về sau nhanh nhẹn khôi phục nguyên khí. Nếu như Vũ Lân cái này màu vàng trường thương tác dụng có thể mở rộng mà nói, như vậy mỗi lần chúng ta chiến tranh có thể suy yếu một ít thâm uyên vị diện lực lượng, bọn hắn lại nghĩ phát động thâm uyên triều tịch, muốn cẩn thận suy nghĩ kỹ càng rồi. Long Vũ Tuyết hai mắt híp lại, đồng dạng tình huống nàng đương nhiên cũng phát hiện, những cái kia màu xám đen khí lưu sẽ bị màu vàng trường thương hút đi. Hơn nữa Đường Vũ Lân khí tức tựa hồ còn có thể theo hấp thu những cái kia khí lưu mà trở nên mạnh mẽ. Đây chính là chuôi kia trường thương hiệu quả. Đều là hồn sư, mỗi người đều có thuộc về bí mật của mình, tùy tiện hỏi thăm tổng không tốt lắm. Hôm nay trong trận chiến đấu này, tình huống liền hết sức rõ ràng. Xông lên phía trước nhất Đường Vũ Lân, chung quanh tử thương thâm uyên sinh vật biến thành khí lưu chỉ cần khoảng cách không phải quá xa đấy, đều như là hải nạp bách xuyên bình thường, tràn vào đến hắn chuôi kia màu vàng trường thương bên trong. Màu vàng trường thương thương mang gần trượng, đơn giản chính là đánh đâu thắng đó. Coi như là Ba An gặp được, cũng đều ngăn cản khó khăn. Thực lực của người này, tựa hồ lại có tiến bộ. Hay vẫn là nói trước hắn vẫn luôn có chỗ giữ lại. Bọn hắn đương nhiên không biết, tại hấp thu rồi Hắc Hoàng một bộ phận thâm uyên năng lượng về sau, Đường Vũ Lân Long Hạch ra đời, từ đó để cho hắn khí huyết chi lực tăng lên tới một tầng khác. Từ ý nào đó bên trên mà nói, riêng là khí huyết phương diện lực lượng, để hắn đã có đủ để so sánh Thất Hoàn Hồn Thánh cấp bậc tu vi. Huống chi còn có nhị tự đấu khải tăng phúc, sức chiến đấu tự nhiên là trên phạm vi lớn tăng lên. Hoàng Kim Long Thương cùng Đường Vũ Lân bản thân Kim Long Vương huyết mạch cùng một nhịp thở, huyết mạch chi lực tăng lên, đã có Long Hạch phụ trợ, Hoàng Kim Long Thương tự nhiên cũng là uy lực đại tăng, lúc này mới có thể hấp thu xa hơn chỗ năng lượng vì chính mình sử dụng. Subscribe kênh nhé. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhé. Ok, nhớ subscribe.